Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, rất lợi hại có tâm cơ a. Cổ phiếu giao dịch, trừ thường quy mua vào bán đi, mua thấp bán cao bên ngoài, còn có rất nhiều loại khác biệt cách chơi. Bất quá, sớm mấy năm thời điểm, trừ thường quy cổ phiếu giao dịch bên ngoài, còn lại giao dịch phương thức, ở trong nước đều là không được cho phép. Năm gần đây theo quốc tế nối tiếp, chứng giám hội cũng làm ra một số điều chỉnh, bắt đầu cho phép tan vé nghiệp vụ tiến hành. Cái gọi là tan vé, nói đơn giản liền là một loại bán khống phương thức. Nếu như giao dịch người cảm thấy mỗ chi cổ phiếu trong tương lai trong một thời gian ngắn sẽ không lên tăng, mà chính là sau đó ngã, liền có thể tìm vé thương tiến hành đảm bảo. Vé thương hội đem trong tay mình hoặc là khách hàng lớn trong tay có được cổ phiếu cấp cho giao dịch người, trước lấy trước mắt giá cả kẻ buôn nước bọt bán đi một bộ phận cổ phiếu. Tại hợp đồng thời hạn cuối cùng trước đó, đem bộ phận này cổ phiếu từ trên thị trường mua về bổ khuyết vé thương đảm bảo bộ phận là được rồi. Nói trắng ra, vẫn là mua thấp bán cao. Khác biệt chỉ là đem mua bán trình tự điên đảo một chút. Trước tiên ở giá cao bán đi, rồi mới đợi đến giá thấp thời điểm đem mua vào, hoàn thành giao dịch. Dạng này giao dịch phương thức, nương theo lấy càng gió to hơn hiểm. Bởi vì vé thương nếu như cảm thấy ngươi giao dịch tồn tại mạo hiểm, bọn họ là có thể giúp ngươi cưỡng ép bình kho. Nói cách khác, một khi khoảng không bán cổ phiếu xuất thủ sau khi cổ phiếu lại một mực bảo trì tăng lên tình thế, đạt tới nhất định giá cao, vé thương cho rằng giao dịch người đã vô pháp gánh chịu tiếp tục dâng lên hậu quả, liền sẽ cưỡng ép bình kho. Mà cưỡng ép bình kho sau khi, dù là cổ phiếu thật tại hợp đồng hết hạn ngay trước đó xuống đến phù hợp giá vị, cũng theo giao dịch người không quan hệ. Cũng chính là bởi vì dạng này đầu tư cổ phiếu phương thức tồn tại càng gió to hơn hiểm, cho nên ở trong nước hết thảy hơn 2.000 chi cổ phiếu trong, chỉ có 500 chi khoảng chừng được cho phép tiến hành tan vé giao dịch. Không riêng như thế, cổ phiếu vẫn còn có nhiều loại cách chơi. Càng trực tiếp là quốc ngoại thị trường cổ phiếu. Thậm chí có đầu tư cổ phiếu chỉ cách chơi. Cái gọi là đầu tư cổ phiếu chỉ, trên thực tế theo đánh bạc cũng không có quan hệ khác nhau. Tại trước mắt cổ phiếu chỉ số thời điểm thiết lập một cái dâng lên hoặc là hạ xuống khu ở giữa. Nói ví dụ tăng 3 điểm, đầu nhập 10 vạn nguyên. Như vậy khi cổ chỉ dâng lên 1 điểm, liền có thể kiếm được hơn 3 vạn nguyên. Tăng tới 3 điểm, đầu nhập 10 vạn nguyên trực tiếp gấp bội. Đồng thời kết thúc lần giao dịch, tại khấu trừ cách xù thủ tục phí sau khi, vẫn như cũ là một khoản tương đương có thể nhìn lợi nhuận. Nhưng nếu như cổ chỉ hạ xuống 3 điểm, cái này 10 vạn nguyên liền máu không về. Ngụy Tinh Nguyệt chậm rãi nói chừng hơn 1 giờ. Nghe được Thạch Lỗi là trợn mắt hốc mồm. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình đối thị trường cổ phiếu hiểu biết vẻn vẹn vẫn chỉ là dừng lại tại tiểu học sinh mức độ. Người khác cũng bắt đầu chơi tan vé mua bán kỳ hạn giao hàng, thậm chí đầu tư cổ phiếu chỉ. Hắn còn vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại đơn giản mua bán cổ phiếu bên trên. Có đôi khi ta thật sự là hoài nghi ngươi có phải hay không sinh hoạt tại một cái thế giới khác bên trong. Thế nào những này thường thức tính đồ, vật ngươi xong hết thảy đều không biết. Ngụy Tinh Nguyệt uống xong trong chén cuối cùng nhất một ngụm rượu, lắc đầu nói. Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, cười hắc hắc, nói, có thể là tiểu bạch điểm. Bất quá ngươi cái gọi là thường thức cũng chỉ là đối cổ dân mà nói. Ngươi nói những này ta xem chừng thật nhiều người cũng không biết. Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại, nói, ngược lại cũng có thể là, chỉ là vô tri đến ngươi loại trình độ này. Đúng là hiếm thấy, bất quá ngươi nói đây đều là có cánh cửa a. Tan vé cũng tốt, kỳ hạn giao hàng cũng được, luôn không khả năng nói như là cổ phiếu như thế, tùy tiện xuất ra mấy ngàn khối cũng làm cho ngươi chơi. Cánh cửa khẳng định có, bất quá đối với hiện tại ngươi tới nói không tính quan hệ. Chỉ bằng nữ tỷ con nuôi thân phận, bất luận cái gì vé thương đều sẽ không để ý ngươi có thể hay không xuất ra chân thực cổ đến chào hỏi. chỉ cần ngươi phải kể tới mục đích không lớn, tiện tay liền cho ngươi. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói, cái này không thể được, ta nói qua, ta tuyệt không thể đánh lấy Bạch gia chiêu bài qua mưu lợi riêng lợi. Ngoài miệng nói mây trôi, nước chảy, nhưng Thạch Lỗi tâm lý lại là gió dục mây vần. Cái này mẹ nó cũng là nhanh chóng làm giàu đường a. Chỉ muốn người ta làm cho hắn vào sân chơi. Chớ nhìn hắn hiện trên tay không bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần đầu tư ngón tay vàng thẻ vừa mở, dù sao không phải tăng cũng là ngã. Trước kia chỉ có dâng lên tài năng lẫn lộn, hiện tại có thể mua ngã. Đến lúc đó dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ tra một cái, mặc kệ chướng điệt, đều có thể kiếm tiền. Tiền này liền kiếm được rầm rầm. Ngụy Tinh Nguyệt vô ý thức bưng chén rượu lên. Hiện khoảng không, nhìn xem trên bàn trà tỉnh rượu khí, cũng sớm rỗng tuếch, không có tửu đâu. Tiểu nam nhân, tranh thủ thời gian lại mở một chai. Ngụy Tinh Nguyệt lắc lắc trong tay chén rượu, lại dùng chân nhỏ nhẹ nhàng đá đá Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không chút khách khí một tay lấy nàng chân nhỏ đẩy ra. Đường, uống em gái ngươi a. Ngươi lại nghĩ ta chỗ này không đi đúng hay không? Uy, cho ngươi như vậy nhiều miễn phí khóa, miệng đắng lưỡi khô ngươi không được cho uống chút nước uống. Muốn ống nước với, trong toilet chính mình tiếp, dùng cái chén vẫn là dùng bồn ngươi tùy ý. Ngụy Tinh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp liền đứng trên salon, ở trên cao nhìn xuống chỉ Thạch Lỗi, giận không kềm được nói ra, thiếu đặc biệt sao nói nhảm. Tranh thủ thời gian cho lão nương mang rượu tới. Thật không tin lão nương không thủ đạo đai đen đúng hay không? Thạch Lỗi yên lặng tránh ra một cái thân vị. Khiêu khích hỏi. Người vững tin ngươi thật đánh thắng được ta. Ngụy Tinh Nguyệt nhất thời ỉu xíu. Tuy nói Ngụy Tinh Nguyệt chưa bao giờ được chứng kiến Thạch Lỗi vũ lực giá trị, nhưng nàng tại quả bóng gôn sẽ kiến thức qua Thạch Lỗi huy can lực lượng. Vốn có tuyệt đối ưu thế áp đảo lực lượng trước mặt. Mặc kệ là không thủ đạo vẫn là taekwondo, liền xem như 3000 đại đạo, cũng chỉ là bị ngược sát phần. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên không biết Thạch Lỗi là dùng cổ đại võ học thẻ duyên cớ. Nàng chỉ cho là Thạch Lỗi thật sự là thiên sinh thần lực. Nàng một chút kia khoa chân múa tay, chỉ sợ thật đúng là không đủ Thạch Lỗi nhìn. Yên lặng nhảy xuống cát, Ngụy Tinh Nguyệt bắt đầu ở trong phòng bốn phía tiệt sờ tới sờ lui. Thạch Lỗi uể oải nói, đừng tìm, trong phòng này theo tủ dính dáng cũng chỉ còn lại có một bình rượu thuốc. Ngươi muốn thật nghị uống, ta lấy ra cho ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt không cam tâm hướng đi Thạch Lỗi, vươn tay nói, chìa khóa lấy ra, quan hệ chìa khóa, nhà ngươi chìa khóa cửa a, ta xuống lầu mua qua, hiện tại còn sớm, chỗ nào còn mua không đến tửu. Ngươi cái nữ nhân điên không phải uống nhiều sau khi đi theo ta cái tiếp xúc thân mật sao? Nếu như ngươi mục đích là sau người, như vậy không cần, chúng ta trực tiếp tới đi. Đến đại gia ngươi a, mau đem chìa khóa lấy ra. Cuối cùng, Thạch Lỗi khuất phục tại Ngụy Tinh Nguyệt gãi ngứa ngứa sao sao phía dưới. Rất xấu hổ bị Ngụy Tinh Nguyệt từ trong túi cái chìa khóa tìm tới qua. Gặp Ngụy Tinh Nguyệt mặc có chút đơn bạc, Thạch Lỗi cũng có chút không đành lòng, đứng dậy, phủ thêm áo khoác, Thạch Lỗi nói, được, ngươi theo nhà đợi đi, ta đi mua, nha, đổi tính tử, ta là thật không muốn uống, có thể ngươi không đáp ứng a, ta cũng không thể đem ngươi cầm lên đến ném ra đi. Ngươi một cái nữ hài tử, như thế muộn chạy xuống lâu mua rượu, ta cũng không đành. Ngụy Tinh Nguyệt hì hì cười một tiếng. Ôm chặt lấy Thạch Lỗi, dùng lực tại hắn trên gương mặt hôn một thanh, ta liền biết ngươi vẫn là rất lợi hại quan tâm ta. Thạch Lỗi im lặng đi ra ngoài, xuống lầu sau khi, Thạch Lỗi cũng không trực tiếp đi mua tửu, mà chính là đi trước nhà trọ bên ngoài góc rẽ tự phục vụ ngân hàng. Tuy nói theo Ngụy Tinh Nguyệt nói chuyện phiếm vừa ý bên ngoài hiện một cái con đường phát tài, nhưng theo hắc tạp liên hệ đến nay, Thạch Lỗi trở nên hết bệnh cẩn thận, nhất là tại lần kia muốn lợi dụng đổ cầu thời cơ trung gian kiếm lời túi riêng lại bị hắc tạp đùa. Giỡn sau khi, Thạch Lỗi tại đối mặt loại này rõ ràng dụ hoặc trước đó, luôn luôn muốn nhiều suy tính một chút, vô luận như thế nào. Hỏi rõ ràng tổng không phải quan hệ chuyện xấu. Dù sao quyền trượng là không thể nói dối. Cắm vào hắc tạp, Thạch Lỗi nhấn hạ mật mã. Kiên nhẫn chờ đợi quyền trượng xuất hiện. Người bây giờ rất lợi hại có tâm cơ a. Quyền trượng vừa xuất hiện, liền âm dương quái khí nói một câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.